khi chàng 17 nàng 19, chương 16, góc truyện audio.com, nhưng trong lòng vẫn đang có một điều khó hiểu, cậu dạy học tốt chứ? Nhã Lâm mỉm cười nhìn nó, ừ cũng ổn lắm, gia chủ cũng rất tốt với mình, BN Hy trả lời, nhưng đôi mắt vẫn nhìn về phía trước. Cậu có sao cô, sao cứ nhìn phía trước hoài vậy? To mắt nhìn BN Hy, nó giật mình quay sang, cô có gì, im lặng đờ si một tí. Nhã Lâm, mình hỏi cậu một câu hỏi nhé. Nhìn BN Hy, nếu, à mình bảo nếu thôi. Nếu cậu thích một người mà cậu từng thích thì làm thế nào? Mà mỗi ngày cậu đều gặp người đó. Vậy, sao cơ, thích người mà mình từng thích à, mà mỗi ngày đờ si gặp người đó. To mắt nhìn Nhi, chẳng nhẽ, cậu thích học trò của mình à cô? Quát, cậu nói gì vậy? À nếu cậu nói như vậy, sao cậu cô nói rõ cho người đó biết đi? BN Hy lại chẳng biết nói làm sao cho Nhã Lâm bây giờ nữa, cách đây hơn một năm nó đã nói, bây giờ lại nói. Chắc, kết quả vẫn như vậy. Hôm nay là cuối tuần, và cũng là sinh nhật của Nhã Lâm. BN Hy đã đến nhà Nhã Lâm mừng sinh nhật cùng cô bạn, khi bữa tiệc kết thúc cũng là lúc cơn mưa nặng trĩu hạt bắt đầu rơi xuống. Đã 7 giờ trời vẫn mưa tầm tả, nó ở nhà Nhã Lâm mà vẫn lo lắng sợ cô kịp chuyến xe bay cuối cùng. Tệ thật, mình lại quên mang dù theo rồi. BN Hy tự trách, nó đang đứng ở cửa và nhìn ra bên ngoài, trời vẫn mưa trắng xóa. Nhã Lâm bưng cốc trà nóng hổi đến cho BN Hy, đó đâu phải tại cậu, trời dạo này mưa thất thường lắm. Đưa cho BN Hy, uống đi, BN Hy cầm lấy tách trà thổi nhẹ và hấp từng ngụm nhưng vẫn luôn trong trời mau tạnh để kịp chuyến xe. 8 giờ trời bắt đầu tạnh mưa, vài phút sau chỉ còn cơn mưa phùn thổi lất phất. BN Hy vội chào Nhã Lâm ra về, dù cho Nhã Lâm có năng nỉ nó ở lại ngủ một đêm nó cũng cô chịu. Nó sợ rằng gia chủ lại lo lắng nếu cô thấy nó, và nó cũng quên mang theo điện thoại. Con giường vắng hoe, chỉ mình nó ở ngoài đường, nó đi vội vã đến trạm xe bay. Đứng đợi cả 30 phút nhưng chẳng thấy chiếc xe nào. Có lẽ chẳng còn chuyến xe nào. Nó đành đi bộ về ngôi biệt thự, đoạn đường khá xa chắc phải mất 1 giờ đồng hồ mới về đến. Nếu là xe bay thì chỉ mất 15 phút, nó vừa đi vừa trách, trời thật bất công, lúc nào cũng làm khổ con. Chợt có một ai đó chạy một chiếc xe mô tô đến cùng chiều đi với nó, và dừng lại gần chỗ nó. Đó là một thằng con trai, nhưng mà đội mũ bảo hiểm có kính che gió nên nó cô thấy rõ mặt. Nó thoáng lại nghĩ là Duy nhưng nghĩ lại làm sao Duy lại biết mình ở đây cơ chứ. Với lại, có cần mình cho cậu có Giang cô, tiếng thằng con trai, nghe quen quen. Chợt hắn tháo mũ xuống, cô nghi ngờ gì nữa. Đó là Trịnh San San, hắn đang mỉm cười nhìn nó. BN Hy kinh ngạc, San San, sao cậu lại ở đây? À, mình ghé nhà của một thằng bạn, vì trời mưa nên nó bắt mình ở lại thêm chút nữa. San San nói chuyện với BN Hy có vẻ rất thân thiết, còn BN Hy cũng cô để ý đến thái độ của San San hiện giờ, đờ si một ai đó giúp thế này thì chẳng còn mong chờ gì hơn. San San vội lấy một cái mũ bảo hiểm khác đưa cho Nhi, BN Hy có chút lưỡng lự nhưng nghĩ lại trên đường chẳng còn chiếc xe bay nào, với lại. Đi một mình thế này thì, nó cầm lấy chiếc nón và mỉm cười với San San, một lần nữa San San như chết đứng với nụ cười đó của BN Hy. Đến khi BN Hy gọi nó với bừng tỉnh, San San chạy đến khu biệt thự mà BN Hy chỉ, đến ngôi biệt thự. BN Hy vội xuống xe tháo mũ bảo hiểm cho San San và gật đầu cảm ơn thằng nhóc. Còn San San thì vô cùng kinh ngạc với độ, quy mô, của ngôi biệt thự, đây, là nhà của cậu, góc truyện audio.com. San San mắt vẫn cô rời ngôi biệt thự, à, BN Hy giật mình, cô đâu, mình chỉ làm gia sư ở đây thôi, vì sợ bất tiện nên gia chủ cho mình ở cùng. Nói rồi định nói câu tạm biệt với San San, chợt đèn của cánh công mở sáng trưng, BN Hy và San San lại rất ngạc nhiên. Nó quay đầu hướng về cánh cổng tự động từ từ mở ra, bên trong. Minh Duy bước ra, nhìn BN Hy và đứng khoanh tay lại dựa vào cổng, như muốn nói, về trễ quá rồi đấy, muốn chết à, San San ngạc nhiên, Duy, đây là nhà cậu à, San San lại suy nghĩ, vậy ra, BN Hy làm gia sư cho Duy, và hai người, ở chung nhà, bấy giờ Duy mới để ý tới San San, ủa, San San sao cậu lại ở đây, Minh Duy to mắt, à tớ ghé nhà thằng bạn thì thấy BN Hy đi trên đường nên cho cậu ấy có Giang về. San San, thôi, mình về đây. Nhìn BN Hy mỉm cười một nụ cười nhẹ rồi rồ xe chạy mất. Còn lại BN Hy ở đó đối phó với ánh mắt khó hiểu của Minh Duy. À, đúng là mình có Giang San San, chỉ tại trời mưa nên. Chưa kịp nói hết, Minh Duy quay lưng bỏ vào nhà, cánh cổng lại tự động mở ra. BN Hy chạy theo, vì sợ bị nhốt chắc, nó chạy theo sau lưng Duy. cậu sao thế, làm gì mà hầm hầm như thịt bằm nấu cháo thế? Benhi cố ý đùa với Duy, chợt thằng nhóc đứng lại nhìn nó. Chị có biết, bố mẹ rất lo cô. Hai bác ư, Benhi lầm lầm. À, mình xin lỗi. Tại trời mưa nên hết xe về. Chị giải thích với tôi làm cái gì cơ chứ? Vào mà nói với bố mẹ tôi ấy, con gái con gứa. Đi ra ngoài mà chẳng thèm đem theo đờ si cái điện thoại. Đoạn sau Minh Duy bỏ đi và lầm bầm trong miệng. Cái gì chứ? Benhi ở lại hầm hầm với cái thái độ của Duy. Cái thằng nhóc này, nói chuyện với một người hơn nó 2 tuổi như thế sao? Rồi đi thật nhanh vào nhà. Tất nhiên chỉ cần nói ra lý do thì gia chủ chẳng có gì để lo lắng nữa. Tất nhiên nó chẳng bao giờ bị mắn như kiểu của Duy, chỉ là nhắc nhở thôi. Chẳng thấy bóng dáng của Duy đâu cả, chắc là thằng nhóc đi ngủ rồi. Nó vào phòng bật đèn, định soạn đồ đi tắm rồi xuống nhà ăn cơm. Thì sực nhớ tới cái điện thoại, nó vội mở học tủ ra. Thật kinh ngạc, có hơn 20 cuộc gọi nhỡ trong máy của nó. Mà, đa số là, của, Minh Duy, sao cơ, lòng Benhi lại thổn thức lên. Chẳng nhẽ hắn gọi cho mình cô đờ si nên đâm ra bực mình. Vì lo lắng cho mình, rồi Benhi tự bác bỏ ý nghĩ vừa nghĩ đến. Làm sao chứ, Minh Duy vốn lạnh lùng mà. Trong đầu nó lại nghĩ đến câu nói Duy từng nói. Tôi, forever cô thích chị, còn Minh Duy nằm trong phòng, nhưng đôi mắt vẫn mở to. Lòng căm ghét, bực tức với đứa con gái đó. Vốn lo lắng cho cô ta, cứ ngỡ cô ta có chuyện. Ai ngờ cô tỏ vẻ có lỗi còn tỏ thái độ đùa giỡn với nó. Đúng là tính của Benhi lúc rất người lớn, nhưng có lúc lại ngây ngô như trẻ con. 4 giờ, Benhi đang dạy thêm cho Duy, chỉ còn một bài tập cuối cùng. Minh Duy đang cắm cúi làm bài, trong thằng nhóc làm rất thành thạo. Coi bộ học lực đã vượt hẳn lên, chợt có tiếng gõ cửa, Minh Duy và Benhi chợt quay sang. Chấm, mẹ của Duy mở cửa ra nhìn hai đứa, học xong rồi chứ, nhìn Benhi và Duy cười. Dạ, Benhi nhìn bà ấy gật đầu. Duy, học xong rồi xuống nhà, bạn con đang đợi ở dưới đấy. Nói rồi bà ấy đóng cửa lại, đi xuống nhà dưới, nhưng miệng vẫn nở nụ cười, lòng tỏ vẻ rất hài lòng với cảnh tượng vừa nãy. Minh Duy học rất chăm, Benhi lại rất ngoan. Nói túm lại là về phần học lực của Minh Duy, bà ấy chỉ quan tâm ở vị trí thứ hai, vì Minh Duy từ nhỏ vốn rất thông minh nhưng chỉ tại nó cô thích học thôi. Góc chuyện audio.com. Còn ở vị trí thứ nhất là Minh Duy, có vẻ cô còn cáu gắt với Benhi nữa. Tính của Minh Duy có phần ôn hòa hơn kể từ khi Benhi dọn đến, có lẽ chính Benhi đã có chút gì đó thay đổi tính xấu của Minh Duy. Khi làm xong bài tập, Minh Duy vội chạy xuống nhà, lòng tò mò cô biết là ai. Và luôn cảm thấy bồn chồn nếu như đó là anh Thi, nhưng trong nét mặt của mẹ cô có gì lạ. Hình như người bạn đang đợi nó ở bên dưới cô phải là con gái, chắc là con trai. Duy ngỡ ngàng đứng từ trên lầu nhìn xuống. San San, là cậu à? Bên dưới mẹ của Duy đang vui vẻ nói chuyện với San San, có vẻ bà rất mến thằng nhóc. Minh Duy đi xuống, nhìn San San với ánh mắt khó hiểu. Tìm mình có gì cô? Khó hiểu, à cô, nhìn Duy cười, mình đến chơi thôi, cậu mới học xong à? Ừ, mẹ của Duy vội nhường chỗ cho hai đứa nói chuyện. Ủa, San San nhìn lên lầu, hình như đang tìm ai đó. Minh Duy cũng nhìn theo. Nhìn gì vậy, nhìn San San, thế, gia sư, của cậu đâu, luôn hướng lên lầu, Minh Duy chợt nhận ra, vấn đề, chính của San San, thi ra đến cô phải là có. Lòng tốt, là ghé chơi mà là gặp, ai đó, thì phải, Duy ngồi xuống gần San San nhìn San San chầm chầm và rồi nở một nụ cười nham hiểm. Sao hả, thì ra, đến dây, để gặp gia sư của mình à, hả, mình, San San bừng tỉnh lại và ấm úng, cô, chỉ là, sẵn tiện hỏi thăm thôi. À, nhìn San San, thì ra là vậy, chọt Benhi từ trên lầu xuống, Mdiwi lại có cớ ghẹo chọc Benhi rồi. Nó nhìn Benhi chầm chầm khiến Benhi khó hiểu nhìn nó, rồi lại to mắt. GT, cô hiểu gì cả, rồi Duy chợt lên tiếng. Benhi có người hỏi thăm chị đó, nhìn Benhi cười rồi lại liếc sang San San, khách trương,